Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 60 của bộ truyện Dạ Chư Khô Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Dạ Chư Khô Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Dù đã kính xin thử thư, nhưng cuối cùng Hứa Gia đã cho người giả mạo Hứa Kính Chi, người thật thì đã sắp đến Kim Tiền Tông. Hứa Kính Chi được đưa vào tông môn chẳng khác gì có được một tấm hộ thân phù thực sự, được trưởng bối của Hứa Gia che chở. Chuyện thực hiện sinh tử cơ bản là vọng tưởng. Thầm rủa một tiếng lão tặc, Từ Ngôn nhìn chằm chọc vào kẻ đóng giả Hứa Kính Chi, Hứa Kính Thiên, hết sức bình tĩnh mà nói: Hứa gia chủ dùng Hứa Kính Thiên thế mạng cho Hứa Kính Chi, ngài nên thấy cuộc mua bán này có lợi mới phải. Thiên phú tu luyện của hắn ta như thế nào, còn Hứa Kính Chi ra sao, quả là cách xa một trời một vực. Chẳng lẽ ngay cả một tên vãn bối vô danh tiểu tốt mà ngài vẫn không buông được hay sao? Yên tâm, chỉ cần ngài giao ra Hứa Kính Thiên, sinh tử thư coi như xong. Sau này ta cũng sẽ không đi tìm Hứa Kính Chi gây phiền toái. Chúng ta không ai nợ ai, ngài thấy thế nào? Trước những lời lẽ đầy mê hoặc lòng người ấy, Hứa Chí Khanh đâm ra do dự. Hứa Kính Thiên nhìn thấy gia chủ do dự thì sợ đến nỗi ngồi bệch ra mặt đất, mặc kệ đang ở trước mặt bao nhiêu người, túm lấy vạt áo của lão mà khóc giống lên. Hứa Kính Thiên cũng chính là một tên dòng chính có chút khôn vặt mà thôi, tu vi cũng chưa tới nhị mạch. Nhờ vào danh lợi mà gã đóng giả Hứa Kính Chi thành công, cho đến cuối cùng có thể chót lọt nhảy ra khỏi quan tài, gã càng dương dương tự đắc, còn khinh thường nhìn vị thiên môn hầu kia. Vì vậy mới có một phen giễu cợt bàn nãy. Tự cho là thông minh tài trí hơn người, Hứa Kính Thiên quả thật là rất mưu trí, không thèm để Từ Ngôn vào mắt. Nhưng đến hiện tại, gã mới phát hiện vị thiên môn hầu kia khó dây dưa hơn gấp trăm ngàn lần so với tưởng tượng của bản thân. Chỉ cần dây vào một chút, ít nhất cũng bị chóc một lớp da. Biết được không thể giết được Hứa Kính Chi, Từ Ngôn lập tức đem sát ý chuyển sang dòng chính Hứa Gia. Không phải hắn cố tình nhắm vào tên thùng cơm tự cao tự đại Hứa Kính Thiên, mà muốn dạy cho Hứa Gia một bài học. Dù Hứa Kính Thiên có bị đưa ra, một khi có cơ hội, Từ Ngôn sao có thể bỏ qua cho Hứa Kính Chi? Đừng nói là Hứa Kính Chi, ngay cả Hứa Chí Khanh, hắn cũng có toan tính giết luôn một thể. Con cháu đang khóc giống làm cho Hứa Chí Khanh đang trầm ngâm tỉnh táo trở lại. Trong lòng lão lúc này không kiềm chế được lạnh lẽo. Những lời đầu độc của Từ Ngôn quả thật đã làm Hứa Chí Khanh dao động. Vì đối với Hứa Gia, 10 tên Hứa Kính Thiên cũng không bằng một Hứa Kính Chi. Nếu như có thể lấy Hứa Kính Thiên thế mạng cho Hứa Kính Chi, lão chắc chắn sẽ không do dự mà đổi. Nhưng hiện tại Hứa Kính Chi đã sắp tới tông môn, làm sao có thể bị Từ Ngôn giết chết? Bây giờ mà đưa con cháu Hứa Gia cho người ta giết thì không phải là lão bị ngu sao? Thật là một tên tiểu bối xảo trá. Hứa Chí Khanh tức giận hung dữ nhìn Từ Ngôn chằm chằm mở miệng nói: Thì ra sở trường của Ngôn pháp sư lại là mê hoặc lòng người, mấy vị cao nhân Thái Thanh giáo cũng phải đề phòng một chút, chớ có bị Ngôn pháp sư chia rẽ mà hủy đi đạo tiêu. Hứa Chí Khanh không cam lòng bị yếu thế, lưu lại cho Từ Ngôn một phần đại lễ. Quốc sư hiện đang ngồi ở bên, lão nói lời này cũng là dùng để gã nghe được. Hứa gia chủ nói vậy là sai rồi. Quốc sư nãy giờ im lặng rốt cục lên tiếng. Ngôn pháp sư gia nhập Thái Thanh giáo chúng ta chính là do được thần dụ. Không lẽ người nghi ngờ thần dụ Thái Thanh giáo là giả tạo hay sao? Quốc sư không trách Hứa Gia âm hiểm mà lại đưa thần dụ ra nói chuyện. Những lời ấy vừa ra, sắc mặt Hứa Chí Khanh cũng liền đổi. Thái Thanh giáo cũng có quá nhiều người, lão có thể thù oán với Từ Ngôn, nhưng lại không thể đối nghịch với giáo lý của Thái Thanh giáo. Việc này chẳng khác gì biến thành kẻ địch của toàn bộ Thái Thanh giáo. Xung quanh đã có không ít tín đồ Thái Thanh giáo tỏ ra giận dữ. Hứa Chí Khanh thầm hô không ổn, vội vàng giải thích. Tại hạ đương nhiên không dám chất vấn thần dụ của Thái Thanh giáo. Đối với thủ oán của Kính Chi nhà ta và Từ Ngôn pháp sư, ta cũng sẽ không nhúng tay vào nữa. Dù sao cũng là chuyện của hai đứa nó, ân oán giữa bọn tiểu bối thì phải để bọn chúng tự giải quyết mới phải. Quốc sư nghĩ sao? Được. Quốc sư hờ hững đáp. Để bọn hắn tự giải quyết cũng tốt. Nhưng mà... Ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Quốc sư nhẹ giọng nói. Trước đây sinh tử thư cũng được Hứa Gia chủ ký. Hôm nay, người bị ngươi đưa đi rồi. Không cấp ra một cách công đạo thì e rằng không được. Như vậy, lưu lại cánh tay viết chữ kia của ngươi đi, xem như là bị trừng phạt vì bội ước. Cái giá của việc thay mận đổi đào là một cánh tay của gia chủ Hứa Gia. Quốc sư vừa nói xong, xung quanh ai nấy đều im lặng như tờ. Một khi quốc sư đã tự mình nói, trấn giữ bãi săn, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Hứa Chí Khanh biết Thái Thanh giáo khó dây vào, nhưng không ngờ rằng quốc sư lại bá đạo như vậy, lão đùa nghịch Từ Ngôn lại phải bỏ một cánh tay của mình lại. Chẳng lẽ quốc sư đại nhân muốn đối địch với Kim Tiền Tông ta hay sao? Hứa Chí Khanh lúc này đã ngồi không yên, một vị gia chủ như não, nếu như mất đi một cánh tay thì không còn gì là thể diện. Ngôn pháp sư. Quốc sư không để ý đến Hứa Chí Khanh mà quay sang Từ Ngôn bảo. Hứa gia chủ bội ước trước, đương nhiên phải bỏ ra cái giá thật cao mới được. Mời Ngôn pháp sư động thủ, chặt lấy một cánh tay của y. Yên tâm, y không đả thương người được đâu. Quốc sư vừa dứt lời, một luồng khí huyền ảo tựa như một sợi dây mảnh đột nhiên từ dưới chân Hứa Chí Khanh bay lên, trói chặt lão lại. Sắc mặt Hứa Chí Khanh đại biến, cắn răng, cực lực giãy giụa, nhưng vẫn không nhúc nhích được chút nào. Mắt trái của Từ Ngôn hôm nay hết sức mơ hồ, tuy không nhìn thấy được sợi dây thừng kỳ dị trên người Hứa Chí Khanh, hắn vẫn có thể nhận ra tâm tư độc ác của quốc sư. Vị này rõ ràng không phải đang phân xử giúp hắn, mà là muốn Bàng, Hứa, hai nhà triệt để trở thành tử thù. Từ Ngôn hắn vẫn còn một thân phận nữa, đó chính là con rể Bàng gia. Hứa Kính Chi bỏ trốn, Từ Ngôn hết sức tức giận, nhưng lúc này hắn lại tỏ ra do dự. Cắt xuống một cánh tay của Hứa Chí Khanh, ngoài hả cơn tức giận thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chặt đi một tay của Hứa Chí Khanh, lão vẫn là cường giả trúc cơ cảnh, nhưng lại làm cho Hứa gia và Bàng gia càng căm thù nhau hơn. Quan trọng nhất, Từ Ngôn muốn chính là mạng của lão, chứ không phải chỉ có duy nhất một cánh tay. Chặt đứt tay của Hứa Chí Khanh, Hứa gia sẽ oán giận Bàng gia. Nhưng nếu nhân cơ hội này làm thịt Hứa Chí Khanh, việc này chẳng phải sẽ trực tiếp làm cho Hứa gia lửa giận ngập trời mà tìm tới Thái Thanh giáo cùng quốc sư trước tiên hay sao? Hứa Chí Khanh dù sao cũng bị quốc sư trói buộc, mà lão chết bây giờ thì quốc sư khó thoát khỏi liên can. Từ Ngôn cho rằng đây là một cơ hội tốt. Chỉ kiếm. Một tiếng quát khẽ từ sau lưng của Từ Ngôn truyền tới, Bàng Vạn Lý chụp lấy con rể tiện nghi của mình lắc đầu nói với hắn. Quốc sư đại nhân, Bàng Vạn Lý ta thay mặt Từ Ngôn tuyên bố, chuyện như vậy dừng ở đây, hắn có thù riêng với Hứa Kính Chi, hai nhà Bàng Hứa không hỏi đến, để tự bọn chúng giải quyết. Bàng Vạn Lý ra mặt để cho Hứa Chí Khanh thở phào nhẹ nhõm. Quốc sư khẽ cau mày, thầm tiếc nuối. Cơ hội châm ngòi tốt như vậy lại bị Bàng gia ngăn cản. dù gã là quốc sư cũng không thể nào tự ý đả thương Hứa Chí Khanh. Tiền tông không dễ chọc, quốc sư sẽ không đem phiền toái đến cho Thái Thanh giáo. Vì vậy, gã làm bộ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, trói buộc của Hứa Chí Khanh cứ như vậy mà biến mất vô tung, vô ảnh. Chứng kiến Hứa Chí Khanh có thể cử động trở lại, Từ Ngôn thầm hối hận, chỉ trách cha vợ tiện nghi của mình quả là hòn đá cản chân. Nếu hắn một đao lấy mạng của Hứa Chí Khanh, trường bối Hứa gia ở Kim Tiền Tông dù có mạnh đến mấy, cũng sẽ không đi tìm Bàng gia gây phiền toái mà liều mạng với Thái Thành giáo. Cơ hội để kéo quốc sư xuống nước tốt như vậy lại bị Bàng Vạn Lý làm hỏng mất. Bàng Vạn Lý cũng không biết tâm tư xấu xa của Từ Ngôn, vì không muốn Từ Ngôn bị Hứa gia đuổi giết, không muốn thấy Bàng Hứa hai nhà xích mích, nên lão chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, cục diện này đối với Bàng gia cũng coi như tạm ổn, ít ra Hứa gia cũng sẽ không đuổi giết Từ Ngôn nữa. Hứa Chí Khanh lần này bị dọa sợ không ít, ngay cả lão bản thân cũng chỉ mới lần đầu được chứng kiến quốc sư ra tay. Lúc này, lão oán hận liếc nhìn Bàng Vạn Lý cùng Từ Ngôn, không nói một câu, mang người của Hứa gia rời đi. Chờ một chút. Bàng gia không truy cứu chuyện sinh tử thư ở đây, quốc sư không thể mượn chuyện này để làm ra cáo trạng. Nhưng Lê Cảnh Điền người đang trợn mắt nhìn thì không như vậy. Lão tiến lên một bước ngăn cản trước đám người của Hứa gia. Dịch tiên nhà ta chẳng lẽ tự nhiên mà chết hay sao? Hứa Chí Khanh, hôm nay nếu như ngươi không cấp cho lão phu một công đạo thì đừng hòng rời khỏi đây. Công đạo? Hai mắt Hứa Chí Khanh trở nên lạnh lẽo quát. Cho ngươi công đạo cái gì? Chính mắt ngươi nhìn thấy hung thủ giết cháu mình là người Hứa gia, coi như là kính chi giết chết Lê Dịch Tiên thì sao? Lê gia các ngươi có thể tới tông môn mà báo thù, tốt nhất là dẫn Từ Ngôn theo luôn một thể. Chỉ cần các ngươi có khả năng giết chết được kính chi thì các ngươi cứ việc giết đi. Hứa Chí Khanh không sợ Lê gia, hừ lạnh một tiếng nghênh ngang, mang nhân mã Hứa gia rời đi. Có trưởng bối Hứa gia ở Kim Tiền Tông làm chỗ dựa, Lê gia trong mắt lão không đáng một xu. Dù sao thì Hứa Kính Chi đã được chuyển tới tông môn cho trưởng bối Hứa gia, ai thích báo thù thì cứ đi, Hứa Chí Khanh lão mặc kệ. Qua một trận đấu thú sinh tử, Từ Ngôn mặc dù thắng nhưng cũng chẳng kiếm được chỗ tốt gì ngoài chuyện của Tiểu Hắc ăn được một con chuột lớn. Dù sinh tử thư là thật đi nữa thì hắn sao có thể đến tông môn tu hành đòi mạng của Hứa Kính Chi? Nếu biết Từ Ngôn tới, đám trưởng bối Hứa gia kia liền lập tức ra tay phế bỏ hắn trước cũng không chừng. Không có án mạng xảy ra, đám người đứng xem cảm thấy mất hứng không thôi, bắt đầu nhao nhao ra về. Bàng Vạn Lý thì thở phào một cái, tâm tình của Bàng Hồng Nguyệt cũng như vậy. Nàng xem ra Từ Ngôn có thể bình an vượt qua kiếp nạn lần này là tốt nhất rồi. Chỉ có Từ Ngôn là há mồm đứng ở đó bộ dáng chán nản ôm lấy Tiểu Hắc. Người của Bàng gia thở phào nhẹ nhõm, còn Lê gia làm sao cũng không nuốt trôi được khẩu khí lần này. Nhìn thấy bóng lưng của Hứa Chí Khanh, Lê Cảnh Điền căm hận nghiến răng nghiến lợi, xúc động muốn ra tay, bị lão gắng gượng kìm hãm lại. Lê gia so với Bàng gia hay Hứa gia đều ở yếu thế hơn, ít nhất Bàng gia còn có một vị cường giả hư đan cảnh tọa trấn, Lê gia lão lại không có cao thủ hư đan, nếu xuất thủ ngay lúc này, không kể đến có thắng được Hứa gia hay không, hai việc gia chủ tư đấu chắc chắn sẽ làm kinh động đến tông môn. Một khi môn phái nhúng tay vào, dù Lê gia có đúng cũng sẽ bị đàn áp không thương tiếc. Trong tông môn, cái chữ lý này cùng với thực lực có liên quan rất lớn. Hạng người thực lực yếu kém cho dù có đạo lý cũng không có chỗ để kêu oan. Lão nhân gia, người cứ việc yên tâm đi. Thù của Dịch Tiên huynh ta sẽ báo giúp hắn. Sau lưng Lê Cảnh Điền truyền tới của Từ Ngôn nói khẽ. Ta nhất định sẽ giết chết Hứa Kính Chi, tiện tay báo thù cho Dịch Tiên huynh. Đừng sốt ruột, hắn không sống được lâu nữa đâu. Quay đầu nhìn Từ Ngôn, Lê Cảnh Điền âm thầm gật đầu. Vị gia chủ Lê gia mang theo một tia tiếc nuối cùng chán trường rời xa khỏi đấu trường. Chúng ta đi thôi. Bàng Hồng Nguyệt kéo nhẹ vạt áo của Từ Ngôn nói. Từ Ngôn gật đầu chắp tay về phía quốc sư, một mặt hành lễ, một mặt âm thầm mắng khốn khiếp, sau đó lén lút gật đầu với tả tướng rồi theo Bàng gia rời khỏi biệt viện. Trả tiền, tổng cộng là 3.000 lượng, ngọc bội là của ta, đừng có động vào. Trong đám người lập sóng cá cược, Trương Hà vui vẻ đến không thấy Bắc Nam gì rồi. Gã không được coi là kẻ có tiền, 100 lượng ngân phiếu trong ngực là do y tích góp được trong mấy năm nay, tính giữ lại đến lúc cầu hôn Lý Gia mới dùng. Không nghĩ tới hôm nay, nhờ hào quang của Từ Ngôn mà gần 100 lượng trực tiếp trở thành 3.000 lượng. Dùng 100 lượng ngân phiếu cộng với ngọc bội gia truyền thắng được 3.000 lượng bạc trắng, lần này Trương Hà mới phát hiện thì ra đi theo vị Ngôn Ca Nhi giết người như ngoé kia còn có được chỗ tức bậc này. Xem ra sau này mình phải cơ trí một chút, hôm nay suýt chút nữa thì bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. 3.000 lượng bạc A, gã quyết định ngày mai sẽ đến Lý Gia cầu hôn. Xe ngựa Bàng gia đến đây tổng cộng có 3 cỗ. Bàng Vạn Lý, Bàng Thiếu Vĩ ngồi trong một cỗ xe đầu tiên. Cỗ thứ hai là vài đệ tử Bàng gia. Còn Bàng Thiếu Thành, Bàng Hồng Nguyệt và Từ Ngôn ngồi ở cỗ xe thứ ba. Chị Kiếm à, đầu heo này của ngươi thật là tốt à. Đến chuồn trột hứa ra còn ăn được. Thương lượng chút, đưa cho nhị ca, có được không? Trên xe ngựa, Bàng Thiếu Thành cười đùa tí tưởng nói. Nhị ca sẽ không để ngươi thua thiệt. Dùng con tiết ưng này đổi lấy heo của ngươi. Đã vừa ý chưa? Bàng Thiếu Thành một mực lo lắng chuyện Từ Ngôn xung đột với Hứa Gia. Lần này Hứa Gia đã thối lui, y cũng thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Vốn chỉ muốn giỡn chơi với em rể tiện nhi một chút, không nghĩ tới vừa nói xong, người ta đem Ben Tiểu Hắc Trư nhét vào trong ngực y. Vén màn xe lên, Từ Ngôn nhìn cửa thành cách đó không xa phân phó Sa Phu. Dừng lại. Sa Phu còn chưa rõ ý, đành phải dừng xe lại. Bàng Thiếu Thành cũng nghi hoặc khó hiểu, vừa định hỏi một câu đã bị Từ Ngôn kéo xuống khỏi xe ngựa. Cửa thành cách không xa, nhị ca trở về trước đi, mang theo Tiểu Hắc về giúp ta, ta với Hồng Nguyệt sẽ ra ngoài một phen. Nhìn sắc mặt Từ Ngôn có chút nghiêm trọng, Bàng Thiếu Thành hồ đồ đến cả lên, y gãi gãi cái đầu nhìn con heo nhỏ đang hừ hừ trong ngực không hiểu hỏi. Các người muốn đi đâu vậy? Dù Sơn Ngoạn Thủy. Từ Ngôn không ngừng nhìn về phương hướng của biệt viện vội vàng nói ra. Nhị ca, huynh về trước đi, muội ra ngoài với Từ Ngôn một chuyến sẽ không quá lâu đâu. Huynh nói dùm với phụ thân một tiếng hộ muội. Bàng Hồng Nguyệt đã biết dụng ý của Từ Ngôn, nói xong bèn ôm lấy con tuyết ưng theo. Du Sơn Ngoạn Thủy. Bàng Thiếu Thanh bừng tỉnh đại ngộ, hấp háy mi mắt nói. Các người cứ đi đi, đi đi, thoải mái mà dùng ạ. Mệt thì trở về, ta sẽ nói qua với chàng một tiếng. Yên tâm mà đi đi. Không để Bàng Thiếu Thanh nói xong, Từ Ngôn đã đuổi Sa Phu đi xuống, tay hơi ra roi, xe ngựa vội vã phóng về phía ngoại thành. Bây giờ cặp vợ chồng nhỏ thích đi du lịch hay sao? Không được, nhị gia ta cũng phải mang theo một hộp nhan dạo ngoại ô một vòng mới được. Bàng Thiếu Thành không ngừng hâm mộ tự nói lấy. Một người không đủ, thế nào cũng phải 3 người mới được. Heo huynh, ngươi nói cái gì? 3 người quá ít, vậy gom đủ thập đại mỹ nữ cùng đi du ngoạn vậy. Xem ra không chỉ có Từ Ngôn nói chuyện được với heo, mà Bàng Thiếu Thành dường như cũng có thể câu thông được. Vì vậy, vị nhị thiếu gia này tay còn ôm heo nhỏ, nện bước khoan thai, đặt mục tiêu thu thập 10 vị đại mỹ nữ mà đi. Y còn tưởng muội muội và em rể mình thật sự đang đi du ngoạn, không biết rằng Từ Ngôn đang đi tìm giải dược cứu mạng. Xe ngựa một đường đi nhanh, mãi đến khi ra khỏi thành hơn 10 dặm, Từ Ngôn mới thở phào một hơi. Lão tặc quốc sư kia không có gì tốt lành cả, Từ Ngôn còn chưa muốn lâm vào vũng bùn Thái Thanh giáo. Giải dược mới là trọng yếu nhất, chỉ có giải dược, giải được kịch độc trong cơ thể, hắn mới có thể dám dây dưa với Thái Thanh giáo. Một khi ăn sạch hành khí đan, thì coi như phải chờ chết rồi, cho nên trong kế hoạch của hắn lúc này, chạy mới là thượng sách. Không quay về kinh thành, Từ Ngôn quyết định chạy tới Lưu Lan Cốc ngay. Bàng Hồng Nguyệt biết hắn gấp gáp, nên chỉ để Bàng Thiếu Thành rời đi, vẫn giữ lại Tuyết Ưng. Đi về phía đông, Lưu Lan Cốc cạnh chân núi Tê Phượng. Lúc trước Bàng Hồng Nguyệt đã hỏi Lão Tổ Tông phương hướng của Lưu Lan Cốc, nên mới chỉ đường. Ngoài xe ngựa, Từ Ngôn hiểu ý cười, cái cảm giác tâm ý tương thông này quả thật khiến người ta vui vẻ. Không phải cô trúng độc, làm gì để tâm chú ý như vậy chứ? Ngoài xe ngựa truyền đến tiếng của thiếu niên trêu chọc. Sa Phu câm miệng, chú ý đường đi. Trong xe ngựa vang lên tiếng nữ hài giận dữ. Được rồi, nương tử ngồi cho vững nha. Đường xá sọc này, đừng vì thế mà để thân thể mỏi mệt nha. Bất lắm mồm, đáng ghét. Một đường gió bụi, một đường cười vang, gấp gáp đi cả trong đêm tối. Xe ngựa chở thiếu niên và nữ hài dần xa cách kinh thành, chạy về phía Tây Phượng Sơn, danh sơn của Đại Phổ. Tuy Tây Phượng Sơn là một danh sơn Đại Phổ, nhưng không ai dám lên, càng không người nguyện ý tiếp cận, bởi vì Tây Phượng Sơn phủ đầy chướng khí, như một ngọn núi khổng lồ sừng sững đầy mây mù cao ngút. Tây Phượng Sơn là một nhánh của dãy Vạn Hàng Sơn Mạch thuộc biên cảnh của Đại Phổ, xem như là địa điểm ở Đại Phổ gần với Thông Thiên Hà nhất. Nghe đồn trên Tây Phượng Sơn thường xuyên có xuất hiện tung tích của yêu vật, không nói đến phàm nhân mà cũng không có nhiều võ giả tiên thiên dám đi lên núi. Nếu không phải Lưu Lan Cốc ở chân núi Tây Phượng Sơn thì Bàng Hồng Nguyệt đã sớm cầu khẩn Lão Tổ Tông đi đến đây rồi. Một con Tuyết Ưng trưởng thành không sợ yêu vật, hai yêu vật trở lên thì nó không thể địch lại được, nhưng vẫn có thể bay được. Một khi gặp nạn có thể cắp hai người lên không trung chạy ra khỏi hiểm địa. Đây cũng là nguyên do mà Bàng Phi Yến để hai người mang theo một con Tuyết Ưng. Tuyết Ưng không cách nào cắp hai người phi hành quá lâu, cho nên vẫn phải lấy xe ngựa làm phương tiện chính. Một đường bôn ba gần nửa tháng, rốt cục, Sa Phu trẻ tuổi thấy được nơi chân trời phía xa có một đám mây mù kỳ dị như mọc từ mặt đất vươn lên trên không trung. Một đám mây kỳ dị như vòi rồng, vì toàn bộ Tây Phượng Sơn bị chướng khí bao bọc, nên nhìn qua không khác gì với vòi rồng bao nhiêu cả, chỉ cần thêm một ngày đường nữa là đã có thể đến vùng phụ cận của Tây Phượng Sơn. Một đoạn bốn ba, hầu như Bàng Hồng Nguyệt và Từ Ngôn đều trắng đêm không nghỉ, đến ngựa kéo xe cũng đã đổi tới không dưới 5 con, nếu không phải vì việc mua bán của Bàng gia trải rộng khắp Đại Phổ. Hai người ra ngoài không mang nhiều ngân phiếu theo như vậy cầm chắc đã phải ngủ ngoài đường rồi. Đến một trấn nhỏ cách gần Tây Phượng Sơn nhất, Từ Ngôn và Bàng Hồng Nguyệt dự định nghỉ ngơi và phục hồi một phen, tĩnh dưỡng tâm thần mới bắt đầu tìm kiếm Lưu Lan Cốc. Đây là Tê Phượng Trấn, nhà ta có một khách sạn ở đây, không nghĩ tới Lưu Lan Cốc lại ngay dưới chân Tê Phượng Sơn, trước kia chưa từng nghe nói tới đây. Xe ngựa chậm rãi tiến vào trấn nhỏ, Bàng Hồng Nguyệt nhìn những ngôi nhà dân ven đường nói khẽ. Tuy tiểu trấn không lớn, nhưng bên đường kẻ đến người đi lại rất náo nhiệt. Việc làm ăn của Bàng gia không chỉ có tiêu cục, còn có không ít khách sạn và quán rượu. Có điều những mối làm ăn này đều do Bàng Thiếu Vĩ xử lý, Bàng Hồng Nguyệt chỉ để ý đến công việc của tiêu cục. Nàng từng nghe đại qua nói có mở khách sạn ở Tê Phượng Trấn, tới tiểu trấn này mới nhớ ra mối làm ăn của nhà mình ở nơi đây. Tê Phượng Sơn, Tê Phượng Trấn, tên rất hay à. Từ Ngôn quay đầu lại nhìn chăm chăm vào nữ hài nói vậy. Hắn còn lưu luyến, nhìn nơi tim nữ hài một lúc, vừa nhìn vừa nói thầm. Đều là Tiểu Phượng nha. Bàng Hồng Nguyệt không hiểu Từ Ngôn nhìn gì, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, gương mặt đỏ bừng, nàng kéo rèm xe giận dữ nói. Khách sạn Phúc Lâm, nghe ngóng tìm nơi nó đi. Quả thật Bàng Hồng Nguyệt đang rất tức giận, bởi vì nàng nhớ lại đến tình cảm thay y phục trước mặt của Từ Ngôn, Lúc đó nàng đang mặc cái yếm thêu hình con phượng đang bay. Hắn đề cập đến chuyện này, sao nàng không tức giận và xấu hổ chứ? Nhìn thì đã nhìn thấy hết rồi, còn xấu hổ cái gì chứ? Từ Ngôn thì thầm một câu đánh xe tìm kiếm khách sạn. Kỳ thật không cần nghe ngóng, tiểu trấn này không lớn, khách sạn cũng chỉ có một cái ngay ở đầu bên kia của tiểu trấn, ngồi trên xe có thể nhìn thấy ở phía xa. Không mất bao lâu xe ngựa đã đến vào cửa ra vào của khách sạn Lâm Phúc, Từ Ngôn nhảy xuống xe, không vào cửa mà có chút nghi hoặc nhìn mấy người đang đi qua đường. Hắn phát hiện hai mắt người nào người nấy đăm đăm, không đi thẳng đường, không có mùi rượu nhưng lại như kẻ say xỉn. Những người dân gặp được trên trấn đều mặc trang phục của võ giả, lưng đeo kiếm sau lưng. Nhìn qua bọn họ không phải là kẻ buôn bán thì cũng là người giang hồ. Có điều bộ dáng của bọn họ đờ đẫn khiến Từ Ngôn nghi hoặc khó hiểu. Lúc này Bàng Hồng Nguyệt đã nhảy xuống xe ngựa, nhìn bảng hiệu quả thật là khách sạn Lâm Phúc, bèn khẽ gật đầu rồi bước vào. Bàng Hồng Nguyệt không tiếp xúc nhiều với chuyện làm ăn của Bàng gia, nhưng thân phận đại tiểu thư Bàng gia đủ để trưởng quầy khách sạn phải khom người đón chào. Thật ra trưởng quầy không biết mặt đại tiểu thư Bàng gia, đây cũng là lần đầu tiên Bàng Hồng Nguyệt đến Tê Phượng Trấn, nhưng tuyết ưng trên vai nàng là minh chứng tốt nhất cho việc nàng là người của Bàng gia. Phàm là những người có mang theo tuyết ưng đều là dòng chính của Bàng gia cả, điểm này đến cả đại phổ ai cũng đều biết. Đại tiểu thư, sao người tới mà không báo trước một tiếng, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng mấy gian phòng thượng hạng cho người a. Trưởng quầy mập mạp xoa xoa tay lúng túng nói, gần đây Tây Phượng Trấn có quá nhiều người đến, khách sạn chúng ta ngày nào cũng chật ních, không thừa gian phòng nào cả. Khách sạn biên cảnh lại làm ăn tốt như vậy, vốn Bàng Hồng Nguyệt phải cao hứng mới đúng. Việc làm ăn của nhà mình càng náo nhiệt mới kiếm được càng nhiều tiền. Thế nhưng Bàng Hồng Nguyệt và Từ Ngôn thật sự có chuyện quan trọng cần đi gấp, cho nên bọn hắn rất cần được nghỉ ngơi và phục hồi một phen. Tình cảnh như hôm nay lại khiến Bàng Hồng Nguyệt ngoài ý không thôi. Dọn lấy phòng của ngươi không phải là xong sao? Lúc này Từ Ngôn đi đến tùy tiện nói với trưởng quầy. Ngươi là người địa phương đúng không? Khuya thì về nhà đi, chỗ của ngươi chúng ta tạm trưởng dụng. Được, được. Trưởng quầy mập mạp cười ngoác mang tai nói. Chỉ cần là đại tiểu thư không chê, cứ tùy ý dùng gian hậu viện của ta bên kia, tối nay ta về nhà ở. Chủ nhân người ta muốn nghỉ chân, mình cả đêm không chỗ ngủ cũng phải đi à. Trưởng quầy béo có kinh nghiệm buôn bán dày dặn, nhưng nhìn Từ Ngôn gã cảm thấy khó xử. Nhưng mà hậu viện chỉ có một gian phòng, vị tiểu ca nhi này, hay là người và trường ngựa ngủ tạm. Yên tâm, ta sẽ chuẩn bị hai tấm chăn nệm cho người, nhất định không bị lạnh đâu. Coi Từ Ngôn thành hạ nhân đánh xe, nghe trưởng quầy béo nói vậy, Bàng Hồng Nguyệt bật cười vui vẻ, trừng mắt hả giận liếc nhìn Từ Ngôn. Ta ngủ chuồng ngựa. Từ Ngôn một phát túm lấy cổ áo của trưởng quầy, nhe răng trợn mắt nói. Nhìn cho rõ, ta là cô gia của Bàng gia các ngươi, đại tiểu thư ngươi là nương tử của ta. Cô gia. Trưởng quầy mập mạp sững sờ, sau đó vội vàng thở ra một hơi tươi cười nói. Hóa ra là cô gia, chớ trách tội. Xin mời hai vị theo ta. Tiểu nhị, nói nhà bếp làm thức ăn ngon đem lên, có khách quý đến. Trong tiếng thét to của trưởng quầy, Bàng Hồng Nguyệt và Từ Ngôn đi ra thẳng hậu viện khách sạn. Kỳ thật hậu viện không lớn, chỉ có một gian nhà ngói, nhưng sạch sẽ yên tĩnh, là chỗ nghỉ của trưởng quầy. Bình thường nơi này không người đi lại nên cũng tương đối thanh tĩnh. Chuyện làm ăn Bàng gia các người đều tốt như vậy sao? Mở khách sạn nơi vắng vẻ thế này mà ngày nào cũng đầy kín người. Vào phòng, Từ Ngôn tùy ý ngồi đầu giường, vừa vặn quan sát gian phòng vừa thuận miệng hỏi. Gần đây người bán hàng rong có hơi nhiều à? Nơi đây vốn nên không có nhiều người như vậy mới đúng chứ. Vừa vào gian phòng, Bàng Hồng Nguyệt đã có chút co quắp. Nàng phát hiện nơi đây chỉ có một cái giường, lại khá nhỏ, một người nằm không vấn đề, nhưng hai người thì lại hơi chật. sắp đến Tây Phượng Sơn, một nơi không phải đất lành gì, nếu không thể nghỉ ngơi và phục hồi đàng hoàng, lỡ như gặp phải tình huống nguy hiểm, hai người càng khó ứng phó. Bàng Hồng Nguyệt định đuổi Từ Ngôn ra ngoài, nhưng do dự một lúc vẫn không nói lên lời. Nữ hài có tâm tư này không tính là kỳ lạ, dù sao cũng không phải là vợ chồng thật sự. Trước kia ở Bàng Phủ là trên lầu và dưới lầu không sao, còn chung giường chung gối như hiện tại thì khiến tâm tình Bàng Hồng Nguyệt nhất thời trở nên loạn như ma. Từ trước đến nay, nàng còn chưa từng chung giường với một nam tử khác bao giờ. Nhiều người càng tốt, càng nhiều khách trọ càng kiếm được nhiều tiền, Bảng gia các ngươi càng kiếm được nhiều, thức ăn của ta càng ngon. Từ Ngôn lại không chút để ý, dù sao đối với hắn mà nói, có một chỗ ở đã là hạnh phúc lắm rồi, hắn bèn vỗ vỗ giường nói. Cũng may à, trưởng quán không cho thuê căn phòng này, bằng không chúng ta cũng không có chỗ ngủ rồi. Nhìn bộ dáng không tim không phổi của hắn, Bàng Hồng Nguyệt càng thêm ngượng ngùng, mặt đỏ lên, không dám nhìn qua Từ Ngôn. Không lâu sau, trưởng quầy mập mạp tự mình đưa tới rượu và đồ ăn. Ai dám coi nhẹ cơm tối của vị đại tiểu thư và cô gia được chứ? Vừa vào cửa, mặt lão đã đầy tươi cười nói. Đại tiểu thư, cô gia, hai vị thong thả dùng cơm. Cần gì, cứ nói với ta một tiếng là được. Nơi này không có ai, nhị vị ở đây bao lâu cũng không sao. Lát nữa, ta sẽ phân phó tiểu nhị tránh xa hậu viện một chút, sẽ không quấy rầy cô gia và tiểu thư nghỉ ngơi. Trường quay hảo tâm như vậy khiến Từ Ngôn cười hăng hắc không thôi, còn Bàng Hồng Nguyệt nghe được đã đỏ bừng cả khuôn mặt xuống tận cổ. Hùng hằng trợn mắt nhìn Từ Ngôn đang cười đầy xấu xa, rồi nàng phân phó với trường quay. Chúng ta ở đây nhiều lắm hai ngày sẽ đi, người bận rộn thì cứ đi đi. Được rồi, hai vị dùng cơm thong thả nha. Trường quay mập mạp vừa định rời đi lại bị Từ Ngôn cản lại. Trường quay, những khách trọ gần đây là thế nào? Vừa rồi ta nhìn thấy có không ít dân giang hồ á? Từ Ngôn bèn tò mò hỏi. Có phải thị trấn xuất hiện chuyện mới lạ gì không? Hay bình thường cũng có nhiều khách trọ đến như vậy hả? Nhìn Từ Ngôn như tùy tiện, thực ra tâm tính lại rất tỉ mỉ. Hắn nhìn thấy ngoài cửa khách sạn có mấy võ giả, ánh mắt chăm chăm, trong khách sạn lại chật cứng người. Loại tình huống này có thể vì trong trấn xảy ra một sự kiện gì đó đặc biệt, cho nên vẫn là nghe kể rõ ràng mới thỏa đáng. Một năm ở trong Quỷ Vương Môn đủ để Từ Ngôn học được 10 phần kinh nghiệm trên giang hồ. Kinh nghiệm của hắn còn xa hơn cái loại đại tiểu thư thế gia như Bàng Hồng Nguyệt. Loại chuyện này Bàng Hồng Nguyệt không phát giác có gì lạ, nhưng hắn đã sớm nhìn thấy rồi. Nghe cô ra hỏi thăm, trường quầy mập mạp không khỏi dựng ngón tay cái lên khen ngợi. Cô già nói chính xác, bình thường khách sạn Lâm Phúc không có nhiều khách trọ như vậy. Gần đây quả thật có sự tình mới lạ, hấp dẫn đám người bán hàng rong và võ giả xung quanh đến đây. Quả vậy, Từ Ngôn khẽ gật đầu, Bàng Hồng Nguyệt bên kia không khỏi nghi hoặc. Trong trấn xuất hiện man tộc sao? Thật sự Bàng Hồng Nguyệt không nghĩ ra được trấn nhỏ nơi biên cảnh này sẽ xuất hiện chuyện gì mới lạ, cho nên mới nghĩ tới man tộc đầu tiên. Vừa hỏi câu này ra đã thấy được lịch duyệt của Bàng Hồng Nguyệt không đủ. Nếu là Từ Ngôn, tuyệt đối sẽ không hỏi một vấn đề ngốc nghếch như vậy. Bàng Hồng Nguyệt chưa từng tận mắt nhìn thấy man tộc, nhưng Từ Ngôn đã sớm cùng thiết kỵ man tộc chém giết. Nếu man tộc ở biên cảnh, một đám thiết kỵ giết qua, đừng nói khách sạn, mà cả dân chúng trong tiểu trấn này đã chạy sạch không còn một chút tung tích rồi. Không phải man tộc, là Lưu Lan Cốc. Một câu nói của trưởng quầy mập mạp không chỉ khiến Từ Ngôn ngây ngẩn cả người, mà Bàng Hồng Nguyệt cũng khẽ giật mình. Mục đích chuyến đi này của hai người là Lưu Lan Cốc. Cho đến bây giờ Bàng Hồng Nguyệt và Từ Ngôn vẫn còn chưa rõ vị trí chính xác của Lưu Lan Cốc. Vốn định nghỉ ngơi phục hồi tinh thần trong 1-2 ngày tới, sau đó hai người bắt đầu tìm kiếm manh mối của Lưu Lan Cốc. Không nghĩ tới vừa tới khách sạn Lâm Phúc, rõ ràng đã nghe được tin tức của Lưu Lan Cốc từ chính trưởng quầy mập mạp này. Lưu Lan Cốc trong mắt các môn phái đại phổ nơi khác quả thật là vô cùng thân bí, nhưng trong mắt dân chúng Tây Phượng Trấn mà nói, người trong Lưu Lan Cốc không đáng để gọi là thần bí. Dù sao sát cạnh Tây Phượng Trấn chỉ có một tiểu trấn, đệ tử Lưu Lan Cốc cũng thường xuyên xuống Tây Phượng Trấn mua chút ít đồ, thậm chí có không ít người Lưu Lan Cốc còn ở trong khách sạn Lâm Phúc. Nếu là môn phái, tất nhiên không có chuyện đóng cửa không ra ngoài, chẳng qua người ta không đi lại khắp nơi trong đại phổ, cho nên mới nói là thần bí mà thôi. Từ trường quay mập mạp kia, Từ Ngôn đã biết chuyện người Lưu Lan Cốc đang thu thập một loại quả tùng, mà giá cả lại càng kinh người. Một quả tùng, 10 lạng vàng ròng. 10 lạng vàng ròng có thể đổi được 100 lạng bạc ròng, Từ Ngôn chưa từng nghe nói qua quả tùng nào đáng giá đến như vậy. Đúng là Lưu Lan Cốc thu mua với giá cao, nên mới kéo đám người bán hàng ròng và đám võ giả xung quanh tới Tây Phượng Trấn. Loại mua bán không cần vốn này có lợi nhuận hơn việc mua bán hàng rong rất nhiều. Nếu vận khí tốt tìm được vài quả tùng, chẳng phải có mấy trăm lạng bạc rong hay sao? Không phải là quả tùng bình thường à? Từ Ngôn hồ nghi hỏi. Là quả của Bách Diệp Tùng. Trường quầy mập mạp nói rõ. Bách Diệp Tùng trên Tây Phượng Sơn, mỗi cây chỉ có một quả thôi à. Bách Diệp Tùng dễ tìm, chung quanh Tây Phượng Sơn đều có. Nhưng quả tùng lại hiếm có, bằng không sao người ta lại thu mua với giá cao như thế được. Quả của Bách Diệp Tùng. Từ Ngôn cau chặt hàng mày, bộ dáng ngưng trọng. Sau đó hàng mày của hắn giãn ra, mắt sáng ngời, khiến Bàng Hồng Nguyệt không khỏi cho rằng hắn nghĩ ra được cách tiếp cận Lưu Lan Cốc. Không nghĩ tới, hắn lại hỏi. Ăn có ngon không? Chưa từng ăn à? Trường quầy mập mạp không biết thế nào đành nói. Một gốc Bách Diệp Tùng chỉ có một quả tùng mà thôi. Một khi vừa lớn thì đã bị các loại thú nhỏ như sóc ăn mất rồi, cho nên cũng tương đối khó tìm. Có biết Lưu Lan Cốc thu thập quả tùng làm gì không? Bàng Hồng Nguyệt hỏi. Người thu mua quả tùng của Lưu Lan Cốc hiện tại ở nơi nào? Đại tiểu thư, ta không biết Lưu Lan Cốc thu gom quả tùng làm gì, nhưng người thu quả thì ta biết rõ, đang ở trong khách sạn của chúng ta đấy. Bách Diệp Tùng hiếm có lắm sao? Từ Ngôn hỏi một câu. Nói khó cũng không phải. Trưởng quầy béo nói. Xung quanh Tây Phượng Sơn thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng có thấy vài quả, nhưng thật sự cũng rất hiếm. Nhưng trên Tây Phượng Sơn thì thường gặp được, chẳng qua không ai dám đơn giản đi lên núi. Đúng rồi, dạo này thường hay có người mạo hiểm đi lên Tây Phượng Sơn, phần lớn trở về để bị chứng khí xâm nhập. Nhẹ thì hai mắt trừng trừng, thần trí đờ đờ, nặng thì nôn mửa, cũng có hôn mê bất tỉnh. Nếu cứ như vậy mà nói, ta xem chừng sẽ có tai nạn chết người xảy ra. Người chết vì tiền quả không ngoa, vì thù lao 10 lạng vàng ròng, có khối người sẵn sàng mạo hiểm. Từ Ngôn nghe nói xong thì khẽ gật đầu, không trách được lúc nãy trước khách sạn, hắn nhìn thấy mấy võ giả trừng trừng ánh mắt, hóa ra bọn họ vì đi mạo hiểm mà nhiễm phải chướng khí. Chướng khí không phải thứ tốt lành gì, nhất là chướng khí trên Tây Phượng Sơn. Dù là võ giả tiên thiên, lâm vào chướng khí quá lâu cũng sẽ bị chướng khí xâm nhiễm. Cứ như vậy một thời gian dài sẽ dẫn tới chết người. Lưu Lan Cốc ở ngay dưới chân Tây Phượng Sơn. Người Lưu Lan Cốc không phải không biết trên Tây Phượng Sơn có rất nhiều quả tùng. Họ bỏ ra một đống tiền thu mua quả tùng, rõ ràng là không muốn người của mình phải đi mạo hiểm vào núi thu gom quả tùng. Có tiền có thể xui khiến ma quỷ. Người ta có tiền tất nhiên có thể lấy tiền thuê người đi mạo hiểm, thậm chí có tiền có thể mua được mạng người. Trong cốc có mỏ vàng, thuê người bán mạng là thủ đoạn Từ Ngôn quá quen thuộc, không tính là có hiếm lạ gì. Có điều hắn tò mò là làm sao Lưu Lan Cốc lại có nhiều tiền như vậy, cho nên hắn cho rằng trong sơn cốc chẳng những có ngư vĩ liên mà còn có cả mỏ vàng. Trường quầy mập nói rõ xong mọi chuyện bèn lui ra ngoài. Bàng Hồng Nguyệt lại không nghĩ giống như Từ Ngôn. Nàng cảm thấy cái loại tiền dùng thuê người phải mạo hiểm này có chút âm hiểm, lại nghĩ tới có thể nhờ quả tùng này tiếp cận được với Lưu Lan Cốc, thậm chí nàng còn định dùng tiền giá cao hơn thu mua quả tùng, sau đó dùng quả tùng đổi lấy đóa ngư vĩ liên. Bàng Hồng Nguyệt nghĩ ngợi khá nhiều, cho nên khi nàng định thần lại, đồ ăn trên bàn đã bị Từ Ngôn ăn gần hết rồi. Không ăn là không còn gì để ăn đâu đấy.

rốt cục Từ Ngôn cũng biết được sư huynh mình không phải là một kẻ tầm thường, mà còn là một nhân vật ngoan lệ hơn cả Thái Bảo Tà Phái là hắn. 16 năm trước, Tề Quốc từng đột ngột phát động một cuộc ác chiến vào Đại Phổ, muốn công phá hoàn toàn Đại Phổ chỉ trong một lần hành động. Lúc đó, quân đội của Đại Tề đã công phá tan hoang Kỳ Uyên Hạp, 100.000 quân kéo qua, lao thẳng tới trọng địa Kinh Sư của Đại Phổ. Đó là một trận tập kích được chú tính từ lâu, nên Quỳ Yêm Hạp vừa mới báo tin bị công phá, 10 ngày sau đã có vài tòa thành biên quan bị phá tan theo. Bên phía Đại Phổ mới phát hiện Tề Quốc tiến công lần này đáng sợ đến như thế nào. Đó là một cuộc chiến diệt quốc thật sự, là vong quốc chi tranh. Quân binh Phổ Quốc yếu nhược, đối mặt với 100.000 quân đội Tề Quốc như hùng sư, Phổ Quốc liên tục bị đánh bại lui về phía sau. Đến khi binh sĩ Tề Quốc xuất hiện cách kinh thành hơn 100 dặm, toàn bộ triều đình Phổ Quốc mới loạn cả lên. Phần lớn những võ tướng có thể dẫn binh đều đóng ở những nơi trọng yếu nơi biên cảnh. Võ tướng ở triều đình căn bản chỉ là thứ hàng trang trí. Hoàng đế Phổ Quốc cuống quýt đến mồ hôi đầm đìa, mặt mày hai thừa tướng cũng đầy xám cho. Về sau, Phổ Quốc dựa vào thần võ pháo mới miễn cưỡng ngăn cản được trọng binh Tề Quốc ở 100 dặm bên ngoài Kinh Sư. Chẳng qua cục diện không thể nào lạc quan hơn, vì không có hiểm thế để thủ, chỉ cần Tề Quốc chia ra đánh về kinh thành thì thần võ pháo cũng phải biến thành vật chết không có chút tác dụng. Nguy cơ trước mắt, Bạch Bào vừa về đến kinh thành, Trấn Sơn Vương quanh năm du lịch thiên hạ đã trở về. Vì vậy, Bạch Bào nắm lễ ấn soái, trục vân vệ xuất trình. Năm đó, triều đình truyền ra một tin tức cực kỳ quái dị, chính là Bạch Bào nắm giữ ấn soái, không mong muốn phong thưởng, không cầu phú quý, chỉ đưa ra một yêu cầu với Hoàng Huynh. Y muốn một vị phi tử của Hoàng Huynh. Chỉ cần chiến thắng trở về, Sở Bạch muốn Hoàng đế ban tặng cho Y một vị Hoàng Phi. Sở Bạch đại nghịch như vậy đã gây ra một cơn sóng gió ngập trời khắp triều đình Đại Phổ lúc đó. Phi tử Hoàng đế sao có thể ban thưởng cho người khác? Nhưng kết quả cuối cùng, Hoàng đế đã đồng ý yêu cầu của Sở Bạch. Cuộc giao dịch này đã trở thành một mối nghiệt duyên của hoàng tộc Đại Phổ. Chẳng qua chân tướng chuyện này lại không có bao nhiêu người biết tới. Được Hoàng Huynh hứa hẹn, Sở Bạch nắm giữ ấn soái xuất trinh, dùng chiến lực trục vân vệ, tăng thêm uy lực của thần võ pháo. Y đã cứng rắn bức lui quân của Tề Quốc về Kỳ Uyên Hạp. Sau khi đoạt lại Kỳ Uyên Hạp, Sở Bạch đơn thương bộc mã xông vào bên trong Tề Quốc, huyết chiến 30 dặm. Áo bào trắng cũng nhuộm một màu đỏ. Cuối cùng, y đánh tới bờ Thông Thiên Hà, chỉ về phía phương hướng của Hoàng Thành Tề Quốc mà chửi mắng, rằng lần này là 30 dặm. Lần sau, nếu Tề Quốc dám can đảm đến xâm chiếm Đại Phổ, y sẽ xung phong liều chết 300 dặm giết thẳng đến Hoàng Cung của Đại Tề. Một người một ngựa, cuộc chiến đẫm máu, sông pha chém giết giữa trùng trùng quân địch. Từ Ngôn nghe đến đây, tưởng tượng lấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi bị dũng võ của Trấn Sơn Vương khuất phục. Nhất định Trấn Sơn Vương là tu hành giả, điểm này Từ Ngôn chắc chắn, bởi vì ngoài tu hành giả ra, không có kẻ nào dám xung phong liều chết đánh vào 100.000 đại quân cả. Nếu không phải tên điên, thì đó hẳn là kẻ ngu, càng không nói đến chuyện còn sống sót trở về. Chẳng lẽ là hư đan cảnh? Từ Ngôn hiếu kỳ, nhưng bà Hồng Nguyệt cũng không biết rốt cục tu vi của Sở Bạch Bào thế nào. Nàng chỉ biết đến đoạn truyền thuyết này được lưu truyền ở Đại Phổ như vậy mà thôi. À, vị Hoàng Phi kia đâu rồi? Cuối cùng bị Hoàng đế giao cho Sở Bạch Bào sao? Từ Ngôn tò mò hỏi. Không có, lúc Trấn Sơn Vương trở về, vị Hoàng Phi kia đã không còn ở Hoàng Cung, mà đã bị bỏ đi tha phương rồi, chỉ để lại một đứa trẻ mới sinh. Bàng Hồng Nguyệt dường như cũng bị phần nhiệt duyên năm đó ảnh hưởng, giọng nói đầy bi thương. Ngay khi Sở Bạch nói với Hoàng đế muốn có vị Hoàng Phi kia thì nàng đã mang cốt nhục của Hoàng đế. Cục diện đã định là không cách nào đối diện nhau được. Nghe đến đó, Từ Ngôn cũng không khỏi cảm thấy trầm mặc. Bạch Bào đẫm máu quay về, vị Hoàng Phi như hoa lan nơi thâm cung không còn. Tên của vị Hoàng Phi đó có một chữ Lan sao? Từ Ngôn khẽ hỏi. Lan Phi. Bàng Hồng Nguyệt trầm mặc trả lời. Thở dài một hơi, Từ Ngôn đầy bất đắc dĩ nhếch miệng, tâm tình tự nói, hóa ra sư huynh mình là một kẻ si tình. Có lẽ Sở Bạch và Lan Phi sớm đã quen biết nhau, cũng có thể lúc còn trẻ yêu thích nhau,